Chủ tịch bá đạo, xin đừng sủng tôi. Chương 108, 108, ngại bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn có biểu hiện và hành động như thế thì bảo sao Mạn Nhu Nhu đành lòng nào không tuân theo được cơ chứ. Phải nói cái tên này dùng sức mạnh không được lại còn dùng chiêu trò ra mặt dày thì làm sao mà Nhu Nhu qua nỗi hắn chứ. Mạn Nhu Nhu liền xoay người lại hướng ánh mắt về phía hắn, đôi bàn tay nhỏ ấy liền ôm chầm lấy thân thể Điềm Cảnh Nghi một cái nhẹ nhàng. Mạn Nhu Nhu chậm rãi nói. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà xin anh hãy kìm chế một chút, tôi sợ bọn họ nghe thấy. Nói xong Mạn Nhu Nhu cũng không đợi hắn trả lời mà liền đặt lên đôi môi của người đang ông ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi bàn tay lại chậm rãi di chuyển xuống xoa lấy tấm lưng rắn chắc ấy của hắn. Thấy được sắc mặt và hành động của Nhu Nhu nhẹ nhàng và trong ánh mắt ấy không có vẻ chán ghét thì hắn cũng khá yên tâm. Đôi môi hắn đáp lại bằng cách hôn đáp trả cô một cách nhẹ nhàng, chiếc lưỡi tham lam lía. M lá, P lấy hết mật ngọt bên trong khe miệng ấy làm cho Nhu Nhu khô khốc cả miệng. Bàn tay to lớn của Điềm Cảnh Nghi lại không chịu an phận mà di chuyển xuống phía dưới thân, nắm lấy đôi gò bông đào mềm mại căn tròn đang vểnh cao kia mà. Xoa bóp, thân thể Mạn Nhu Nhu rung rẩy, đôi bàn tay càng siết chặt chiếc hông của hắn hơn. Chiếc miệng hắn di chuyển xuống hôn lên vành tay rồi lại di chuyển xuống xương lại xanh và dừng lại ở nhị hoa trên cặp bông đào kia mà ly. Ếm em út, ư, trong miệng Nhu Nhu không kiềm chế được mà phát ra âm thanh nỉ non trong thật là ái muội làm cho người nghe phải đỏ cả mặt. Không biết từ lúc nào bàn tay to lớn của hắn đang di chuyển xuống thớ N dưới và ngón tay đã cho vào trong nơi tư. Email protected của cô mà trêu chọc. Mạn Nhu Nhu theo phản xạ và một chút lý trí còn sót lại của cô mà muốn khép đôi chân của mình lại. Nhưng đời chẳng như là cô mong muốn, đôi chân ấy đã bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại và mở ra càng rộng hơn nữa. Hắn hôn xuống vòng eo căn tròn kia của cô rồi lại di chuyển xuống và dừng lại ở nơi tư. Email protected, đang cao trào nước kia. Chiếc lưỡi ma mị của hắn tham lam ly. FL, áp dòng nước tinh khiết đang trào ra từ nơi tư. Email protected, ấy mà nuốt vào bên trong. Anh, bẩn lắm, đừng làm thế. Nói xong Mạn Nhu Nhu liền dùng một chút lý trí còn sót mà đưa bàn tay che cái miệng nhỏ của mình nhưng vẫn phát ra những âm thanh nhỏ di dị. Phần TH ân dưới của cô co giật liên tục đến cả phần bụng của Nhu Nhu cùng theo cảm xúc mà ưỡng người về phía trước như được lập trình sẵn vậy. Điềm Cảnh Nghi trong lòng âm thầm hãnh diện về kỹ năng của mình, chiếc lưỡi và bàn tay hắn càng hung ác di chuyển nhanh hơn nữa. Bàn tay nhỏ của Nhu Nhu xoa mái tóc và khuôn mặt điển trai của hắn một cách nhẹ nhàng. Ánh mặt Nhu Nhu mê ly chẳng dám nhìn hắn mà ngẩng đầu lên trần nhà. Khoảng một lát sau thân thể cô lại co giật dữ dội liên tục bên trong nơi tư. Email protected, ấy dòng nước như suối ấy thi nhau mà trào ra làm ướt hết cả một phần của chiếc nệm. Thân thể Nhu Nhu mệt mỏi, ánh mắt như muốn khép hờ đi. Điềm Cảnh Nghi liền nở nụ cười thoải mãn, hôn nhẹ lên vành tai của Nhu Nhu mà nói. Bảo bối, em thật là nhạy cảm. Em có thích cảm giác như thế này không? Cách chương.